Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vấn đề này công ty chúng tôi không cách nào giúp anh giải quyết được đâu. Giá tiền tùy cô đặt. Tất Thịnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thạch Du. Tôi nói rồi, công ty chúng tôi không làm hình thức phục vụ này. Thạch Du tức giận khó chịu lặp lại. Tất Thịnh nhìn khuôn mặt nổi giận của cô, đột nhiên cười to. Cô hiểu lầm ý của tôi rồi phải không? Ý của tôi là muốn cô đóng giả làm người yêu của tôi, chứ không phải làm người yêu thực của tôi. Nghe vậy, Thạch Du ngẩn người tại chỗ. Đóng giả người yêu của anh? Đúng. Mấy ngày gần đây, tôi muốn đi Vega tham gia buổi lễ khai mạc sòng bạc của một người bạn, cho nên tôi cần một vị người yêu đi cùng với tôi. Tất Thịnh đi thẳng vào vấn đề nói rõ lý do. Thạch Du không tin nhìn hắn một cái. Đại ca xã hội đen mà còn cần mời người đóng giả người yêu sao? Trong lòng cô cảm thấy việc này quả thật quá hoang đường. Nếu như nói anh ta là một người đàn ông có ngoại hình bình thường, có lẽ cô còn không cảm thấy kỳ quái. Nhưng kỳ lạ, anh ta lại là người đàn ông vô cùng xuất sắc. Tình huống này thật làm cho người ta không tìm được đầu mối. Mặc kệ cô tin hay không, tôi chính xác là muốn tìm một cô gái giả làm người yêu của tôi, cùng tôi đi Vega tham gia buổi khai mạc sòng bạc của bạn tôi. Chỉ cần cô đồng ý nhận làm phần công việc này, giá tiền do cô đặt. Âm thanh của anh ta đột nhiên có vẻ nặng nề mà tối tăm. Thạch Du dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tất Thịnh. Nhưng chúng ta không phải... Tôi sẽ không để cho cô thiếu một cọng lông. Tất Thịnh đã sớm nhìn ra mối nghi ngờ trong lòng cô, dùng giọng nói kiên định cắt đứt lời của cô. Đúng là chỉ đóng giả chứ? Thạch Du hoài nghi hỏi lần nữa. Đúng như vậy, nhưng không được cho người ngoài nhìn ra một chút kẽ hở. Tất Thịnh nhướng mi, thận trọng bổ sung. Không bao gồm lên giường chứ? Thạch Du vẫn còn chút lo lắng. Về điểm này, tôi sẽ nói rõ từ trước. Đến Vega, chúng ta nhất định sẽ phải sống chung một không gian phòng. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm gì cô cả. Tất Thịnh lần nữa nhắc lại. Thạch Du nghĩ ngợi một lúc lâu. Được, tôi nhận một phần công việc này. Còn tiền ăn ở tại Vega thì sao? Đây cũng là chuyện cô nên hỏi rõ ràng. Yên tâm, ở nơi nào tất cả chi phí đều tính cho tôi, bao gồm cả vé máy bay của cô, còn có toàn bộ phí mua sắm, ăn ở của cô đều do tôi trả. Tất Thịnh không thèm để ý chút nào trả lời. Nghe vậy, hai mắt Thạch Du không khỏi sáng lên. Chuyện này không phải rõ ràng là cô có thể ra nước ngoài chơi một chuyến miễn phí hay sao? Công ty của các cô hãy tính hết chi phí. Nếu như biểu hiện của cô làm tôi hài lòng, tôi cũng sẽ cho cô thêm tiền vào. Tất Thịnh đưa ngón tay đè trên huyệt thái dương, ánh mắt chuyên chú nhìn cô. Nghe lời của anh ta, trong lòng Thạch Du không nhịn được vui sướng. Trên đời này nào có chuyện tốt như thế này chứ? Tốt, tôi đồng ý. Chỉ là tôi muốn anh nhớ đã đồng ý với tôi là sẽ không để cho tôi mất một cọng lông nào. Thạch Du để ý cũng có việc này thôi. Tôi nói rồi, tuyệt đối sẽ không quên. Tất Thịnh khó chịu ra mặt. Công ty của cô thu lệ phí như thế nào? Thạch Du thông minh hỏi. Cần bao nhiêu ngày? Bây giờ còn chưa chính xác được. Tất Thịnh dứt khoát trả lời câu hỏi của cô. Công ty chúng tôi một ngày thu lệ phí là 1 vạn. Nhưng là anh lại không xác định cần bao nhiêu ngày, cho nên tôi cũng không biết nên tính như thế nào đây. Thạch Du khó xử. Không bằng tôi giao trước số tiền của 1 tuần lễ, kỳ về tôi sẽ bổ sung sau. Tất Thịnh sảng khoái. Đây cũng là một phương pháp hay. Vậy anh cứ giao trước cho tôi số tiền của 1 tuần lễ, để tôi về công ty báo lại. Thạch Du hớn hở tiếp nhận lời của anh. Tất Thịnh quay đầu nhìn về phía Hắc Báo đang đứng ở bên cạnh. Cậu ấy đưa 7 vạn cho cô ấy. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Thạch Du mở miệng. Tên của cô là Nguyệt sao? Tôi họ Thạch, tên một chữ Du, Thạch Du. Thạch Du trân trọng tự giới thiệu mình. Thạch Du. Tất Thịnh cười nhẹ. Đọc như là Thạch bán cá. Thạch Du đột nhiên tức đỏ mặt. Hắc Báo, chi phiếu làm xong rồi sao? Tất Thịnh cố ý tránh đi cái trợn mắt của cô, quay đầu hỏi. Tốt lắm, 7 vạn. Hắc Báo lập tức cầm tấm chi phiếu đưa tới trước mặt Tất Thịnh để anh xem qua. Đây là chi phiếu 7 vạn, cô cầm trước để báo lại cho công ty. Thạch Tu vừa nghe anh nói đến chi phiếu, liền nhận lấy sau đó bỏ vào trong ví ra. Không biết công việc này bao giờ bắt đầu? Ngày mai, mang theo hộ chiếu của cô, theo chúng tôi đến Vega. Nhưng chỉ trong một ngày, tôi không thể làm xong thẻ visa được. Ngày mai cô cứ đem hộ chiếu đến đưa cho Hắc Báo, anh ta sẽ giúp cô làm xong. Được, ngày mai tôi sẽ đem hộ chiếu tới. Thạch Du cười có chút mất tự nhiên. Được, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Tất Thịnh đứng dậy trên mặt nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net